Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, trang 280. Ellison là trừ bỏ lị áo ở ngoài, thần sắc nhất bình tĩnh một cái, công nhân nhất hào, thân thể. Kết hợp đại trong phòng sở hữu quỷ hồn cùng với hệ thống lực lượng. Kiên cố vô cùng. Hơn nữa Ellison chính mình hơn 100 năm linh hồn lực lượng. Nàng hiện giờ đối quỷ âm sức chống cự thập phần cường đại, nơi này là chỗ nào? Ellison nhìn trước mắt rõ ràng có khai thác dấu vết sơn thể. Mở miệng hỏi, ở Ellison trong trí nhớ, thì cách thụy trước kia không có mấy thứ này. Nơi này trước kia là một mảnh đất băng, đây là hy cách thụy khu mỏ. Anra hướng Ellison giới thiệu, nói, nó là ở xương xám chi dạ lúc sau dần dần hình thành, hiện tại thần thánh quân đoàn sở sử dụng sở. Hữu nguồn năng lượng, đều đến từ cái này khu mỏ, sở hữu nguồn năng lượng. Lị áo lơ đãng mà chọn hạ mi, lời này nghe nhưng không quá cát lợi, nguyên rủa quỷ dị là từ cái này. Địa phương bắt đầu bùng nổ. Ăn thì hướng bên cạnh cách đó không xa một cái quặng mỏ. Là lấy quặng thợ mỏ đầu tiên phát hiện nguyên rủa quỷ dị tồn tại, theo cái kia thợ mỏ theo như lời. Ở ngay đầu cái kia nguyên rủa xuất hiện quái vật hình thái. Nhưng chúng ta năng lực giả tiến vào sau, lại không có phát hiện bất luận cái gì quái vật, chỉ phát hiện một cái tổn hại rỗng ruột cục đá, kia cục đá bên trong. Hiển nhiên đã từng có thứ gì tồn tại, lị áo. Vậy các người không có hướng cái kia thợ mỏ, xác nhận hắn chỗ đã thấy là cái gì sao? Chúng ta là tưởng xác nhận, Anva nhìn về phía lị áo. Nhưng chúng ta đã vô pháp xác nhận, cái kia thợ mỏ. Đã chết, chương 135 vào độ ngang Zelo. Thỉnh các vị không cần phản kháng. Ta sắp sử dụng tinh thần liên tiếp. Tinh thần liên tiếp dựng là vì tránh cho thanh âm tạo thành không cần phải nguy hiểm. Cũng là vì để ngừa đột nhiên bị bắt tách ra hành động, như là có cái gì cao nhồng lay một chút đầu óc. Lại như là cái gì cần đáp ở mặt trên. Lị áo cảm giác đầu óc chung như là liên tiếp thượng một cái thông đạo, trong đầu hệ thống nhẹ nhàng. Lập lòe một chút, không có nhiều hơn phản ứng, thông đạo. Trung truyền đến Angelo thanh âm, liên tiếp đã thành lập. Lị áo vòng đầu An Kỳ La nói, mà nàng trước mắt Angelo cũng không có mở miệng ra. Hiện tại chúng ta bắt đầu điểm số, thỉnh các vị ở trong đầu tiến hành ý niệm khống chế. Trực tiếp tiến hành tinh thần giao lưu, từ ta bắt đầu, Angelo. 1. Anva. 2. Jimmy. 3. York. 4. Côn Tây. 5. Thần thánh quân đoàn đã từng đều nhiều ít tiếp xúc hoặc nghe nói qua Angelo tinh thần liên. Tiếp, đối này đảo còn không tính xa lạ, báo xong số 5 người nhìn về phía đến từ áo lợi chấn hai người, lị. Áo cùng Ellison không hẹn mà cùng mà nhướng mày, Ellison. 6. Lị áo. 7. Ellison, ta rời đi lâu như vậy. Thần thánh quân đoàn nhiều không ít có ý tứ năng lực đâu, Angelo. Cảm ơn Ellison quân đoàn trưởng khen, thần thánh quân đoàn Anva. Jimmy, Angelo, York, Gôn Tây, áo lợi chấn lị áo cùng Ellison, chân chính tiến vào nguyên rủa khu vực tham gia lần này hành động. Đó là này 7 người, Ellen không có gia nhập tiến vào, một phương diện là bởi vì Ellen năng lực đối. Với lần này hành động tác dụng không lớn, thần thánh quân đoàn ngay từ đầu viết thư xin giúp đỡ cũng chỉ chính là Ellison mà thôi. Về phương diện khác, Ellen yêu cầu coi chừng hảo áo lợi chấn dân nhóm, rời đi áo lợi chấn thời điểm. Rất nhiều chấn dân nhóm đều chuyên môn dặn dò Ellen. Ellen, người cũng không thể làm chúng ta áo lợi chấn người ở bên ngoài chịu khi dễ, đây là đương. Nhiên, Ellen vỗ vỗ chính mình bên người gặm ống tay áo cừu. Ta sở dĩ mang lên chúng nó, chính là vì nên ra tay khi có thể là có thể ra tay, cừu. Mỹ, Angelo năng lực dưới, một loại nhìn không thấy liên tiếp ở 7 người bên trong thành lập, hết thầy chuẩn bị xong, Anva đi. Đầu, bước vào sơn động bên trong, không trung ánh sáng là xám xịt, quặng mỏ. Ngược lại so bên ngoài muốn sáng ngời đến nhiều, lị áo nhìn mắt quặng mỏ chiếu sáng trang bị, trang. Bị bất quá bàn tay lớn nhỏ, bị cố định ở trên tường, phân trên dưới hai cái bộ phận, phía trên phát ra ánh sáng, phía dưới là một cái chạm rỗng hộp, hộp phóng một loại màu vàng cục đá, đó là năng lượng thạch, Anva ở tinh thần liên tiếp trung dài. Thích nói, nó chính là đến từ này tòa khu mỏ, nó vừa mới bị thô gia công ra tới khi là màu trắng. Rót vào bất đồng năng lực sẽ biến thành bất đồng nhan sắc, bảo hộ chi lực sẽ đem nó biến thành màu lam, chiếu sáng chi lực sẽ đem nó biến thành màu vàng, lị áo gật đầu, nàng nhớ tới áo lợi trấn cô lỗ thú. Béo phệ, quặng mỏ cũng là màu xám trắng, mặc dù là bị màu vàng ánh sáng chiếu rọi, như cũ có thể cảm nhận được kia xám trắng lạnh nhạt, càng đi càng hẹp hòi. Vừa mới bắt đầu ở suốt khẩu khi còn có thể ba người sóng vai, hiện giờ chỉ có thể một người đơn độc đi rồi, mỗi đi một khoảng cách. Lị áo liền sẽ nhìn đến quặng mỏ trên mặt đất dựng một cây có tiêu xích gậy gỗ, đây là giám sát thước. Là một loại đặc biệt cây cối chế tác mà thành, Anva giải thích. Có thể tra xét phụ cận hoàn cảnh trung quỷ dị lực lượng độ dày. Là thượng một đám tra xét tin tức. Năng lực giả lưu lại, mỗi đi ngang qua một cây giám sát thước, Angelo đều sẽ đình một chút, lấy ra vở ký lục vài nét bút, Anva. Hắn ở ký lục mặt trên giám sát đến số liệu, cùng lần trước khác nhau, nếu có thiếu hụt, Angelo liền sẽ lấy ra một cây tân giám sát thước bổ thượng, lị áo nhìn đến. Kia vốn dĩ màu trắng gạo gậy gỗ. Ở tiếp xúc mặt đất một cái chớp mắt, liền từ hệ rễ bắt đầu nhuộm thành màu đen, thẳng đến tới nào đó vị trí, màu đen đình chỉ, mỗi một cây giám sát thước đều là hệ rễ hắc. Đình thiền, mà càng đi quặng mỏ chỗ sâu trong, kia hắc vị trí liền càng cao. Hết chương.